Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chiến tranh bước chân tại ở gần. Trải qua không có ngày xưa hoan thanh tiếu ngữ, có chỉ là vô tận bi thương và lửa giận, cái này biển cả tựa hồ cũng cảm nhận được tâm tình của bọn hắn. Biến khuấy động lên, bọt nước cùng dòng nước xiết đang không ngừng va chạm. Trên bầu trời mây đen đều phảng phất bị giảm thấp xuống rất nhiều. Ầm ầm tiếng sấm qua đi, một mực ngồi trên thuyền Newgate mới chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Trong đôi mắt bao hàm lấy lão nhân đau mất ái tử bi thương. Sau một hồi lâu, hắn dùng thoáng có chút thanh âm run rẩy, đè nén nỗi thống khổ của mình, nhẹ giọng hỏi, thát hắn. Khi còn sống còn có cái gì tiếc nuối không có thực hiện sao? Marco xoa xoa trong mắt mình nước mắt, sau đó nghẹn ngào nói, không có, lão cha, thát hắn tất cả tâm nguyện, đều sớm tại ngài cờ xí hạ hoàn thành. Đời này của hắn mặc dù ngắn ngủi, nhưng là đã không có tiếc nuối. Lão cha, Newgate khi nghe thấy Marco trả lời về sau, trầm mặc một chút, tiếp lấy mới mở miệng tiếp tục nói, vậy là tốt rồi, hậu táng thát. Đang nói xong lời nói này về sau, Newgate liền nặng nề tựa ở mình thành ghế bên trên, không nói một lời nhìn xem mặt biển, tựa hồ căn bản cũng không có dự định nhấc lên tích cái này phạm vào hắn trên thuyền duy nhất cấm kỵ phản nghịch. Xuyên thấu qua cái kia mặt biển, Newgate phảng phất nhìn thấy một cái hắn chưa từng thấy qua biển động đang theo hắn đánh tới. Cái kia biển động chi đại đủ để đem hắn cái này mạnh nhất nam nhân đều nuốt không tiến vào. Maxan Detic, Newgate ở trong lòng không khỏi nỉ non một câu. Hắn mặc dù không có nhấc lên tích, nhưng là có người lại không chịu nổi phần này ấy nấy. Chỉ gặp ấy cảm xúc kích động từ trong đám người đứng dậy. Thống khổ nói, lão cha, để cho ta đi đem tích cái kia đáng chết hỗn đản bắt trở lại. Không thể để cho thát cứ như vậy không thanh không bạch chết. Ây, đừng xúc động, Marco kéo lại ây trầm giọng mở miệng nói ra. Tích hắn là của ta bộ hạ a, là ta cái này vô năng nhị phiên đội đội trưởng không có nhìn ra hắn lòng lang dạ thú. Cuối cùng mới có thể dẫn đến loại hậu quả này. Hắn giày xéo lão cha cờ xí. Hắn để lão cha mặt mũi không ánh sáng. Hắn sát hại đồng bạn. Vũ nhục chúng ta băng hải tặc dâu trắng cho tới nay vinh quang. Ta làm sao có thể khi làm không có cái gì phát sinh. Ây cảm xúc kích động dị thường tránh thoát Marco lôi kéo. Gào thét lớn nói ra. Không phải lỗi của ngươi. Ây. Tích cái kia hỗn đản trên thuyền ngây người hơn 20 năm. Chúng ta đều không có nhìn ra hắn có cái gì không đúng. Đây không phải lỗi của ngươi. Ây, Vista cũng mau chạy ra đây khuyên bảo ây. Ngay tại ây còn muốn tranh luận cái gì thời điểm. Newgate mở miệng lần nữa. Chỉ gặp hắn chậm rãi nói. Chỉ có lần này. Ây, chỉ có lần này được rồi. Ta có một loại dự cảm xấu. Cái kia biển động, đến cùng là từ đâu mà đến đâu? Khi nghe thấy Newgate lời nói về sau, ây kính đình chỉ tranh luận, ngay tại Marco bọn hắn đều coi là ây đã tỉnh táo lại thời điểm. Ây ngược bỗng nhiên chập trùng mấy lần, sau đó hắn dùng mình cái kia ánh mắt kiên định nhìn về phía Newgate. Sau đó trầm giọng nói ra, lão cha... Ta tuyệt đối không thể chịu đựng được có người tại trên mặt của ngươi bôi đen. Ta nhất định sẽ đem tích tên hỗn đản kia bắt trở lại. Ta muốn để hắn tại thát trước mộ nhận lầm. Nói xong lời nói này về sau. Ây căn bản vốn không lại nghe người khuyên ngăn. Bỗng nhiên nhảy một cái. Từ bong thuyền nhảy ra ngoài. Rơi vào mình trên thuyền nhỏ liền phun ra hỏa diễm cấp tốc rời đi. Marco thấy thế quay đầu nói ra, lão cha, người yên tâm, ta cái này đi đem ấy bắt trở lại. Sau khi nói xong, Marco trên thân cũng bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh. Bất quá coi như hắn chuẩn bị thời điểm cất cánh, Newgate mở miệng, tính toán, Marco, để hắn đi thôi, làm vì phụ thân, làm sao có thể ngăn cản nhi tử hiếu tâm đâu. Newgate nhìn về phía ấy cái kia đi xa thân ảnh, nhẹ giọng mở miệng nói ra, thế gian này bao lớn sóng gió, ta Newgate đều đã xông qua được. Lần này, vô luận phía trước có cái gì biển động, đều không nên là mình lui tránh lý do. Lão tử thế nhưng là dâu trắng. Băng hải tặc dâu trắng tam phiên đội đội trưởng Thát bị trên thuyền đồng bạn Mark Sandetic. Giết đi, Thát làm Newgate trên thuyền tam phiên đội đội trưởng. Tự thân danh vọng ở trên biển cũng bái lợi hại. Hiện nay hắn tao ngộ loại chuyện này. Đương nhiên là làm sao cũng không gạt được. Chuyện này cũng trên biển cả nhấc lên to lớn gợn sóng. Newgate, gia hỏa này cho tới bây giờ đều là phi thường bao che cho con. Bọn hắn băng hải tặc dâu trắng vinh quang hiện nay bị hung hăng xé nát. Ai đều cảm thấy cái này mạnh nhất nam nhân khẳng định là không nhịn được. Muốn bão nổi, quả nhiên, nhị phiên đội đội trưởng, hỏa quyền Pogger D, A liền được phái ra truy sát cũng diệt trừ tích cái kia phản nghịch A. Tại hải quân bản bộ Marineford, lúc này Sengoku nguyên soái nhìn trong tay từ thế giới mới truyền đến phần tình báo này. Hai mắt hiện lên một tia tinh quang. Cái này A nếu là một mực tại thế giới mới bên trong hoạt động. Bọn hắn hải quân thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì. Dù sao nơi đó hải quân lực khống chế rất yếu, mà băng hải tặc dâu trắng lại là mạnh nhất. Nhưng là hiện nay lại làm cho Sengoku nguyên soái thấy được hy vọng. Cái này cho tới bây giờ không chút nghe nói qua Mark Sandetic. Tại thế giới mới bên trong giết Newgate lão gia hỏa kia ái tử. Khẳng định là không thể nào tại thế giới mới bên trong ở lâu. Hắn nhất định phải chạy ra thế giới mới rời đi Newgate phạm vi thế lực mới được. Như vậy hắn một khi rời đi thế giới mới, cái này truy kích hắn ấy cũng tất nhiên sẽ cùng theo một lúc đi ra a. Đến lúc đó chẳng phải là liền có cơ hội để lợi dụng được. Nghĩ tới đây, Sengoku nguyên soái thậm chí lại nghĩ tới càng sâu địa phương. Bắt lấy băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng. Như vậy thì có thể nắm giữ quyền chủ động. Newgate tất nhiên là không thể nào đối ấy bỏ đi không để ý tới. Như vậy hắn khẳng định phải cứu ra A đến. Cái này trên đại dương bao la bá chủ là hải quân bản bộ. Bọn hắn hải quân bản bộ mới thật sự là trên biển mạnh nhất. Cái này băng hải tặc dâu trắng. Bọn hắn không phải đánh không lại. Chỉ là muốn trả giá rất lớn thôi. Mà cái này đại giới ngược lại cũng không phải trả không nổi. Chân chính làm cho người cảm thấy khó xử chính là không có cách nào nắm giữ quyền chủ động. Loại cấp bậc này chiến tranh một khi mở ra, vô luận thắng bại, đều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới cách cục. Sengoku thân là hải quân nguyên soái, tự nhiên không có khả năng đầu óc nóng lên liền đi khai chiến. Cho tới nay, hải quân đều là rất muốn diệt trừ rơi tứ hoàng cấp băng hải tặc. Nhưng là dù là hắn hải quân bản bộ mạnh hơn, ở phương diện này đều có chút vô kế khả thi. Đầu tiên tứ hoàng cấp băng hải tặc. Nó hạch tâm tất nhiên là lãnh tụ của bọn họ. Không xử lý lãnh tụ của bọn họ, phá hủy lại nhiều những vật khác đều vô dụng. Bọn hắn tốn chút công phu liền có thể lần nữa ngóc đầu trở lại. Nhưng hết lần này tới lần khác những này các lãnh tụ thực lực đều vô cùng cường đại. Coi như đánh không lại bọn hắn hải quân cao cấp chiến lược tập thể xuất động. Chạy vẫn có thể chạy. Cho nên như vậy liền thành một cái vòng lặp vô hạn. Đây cũng là vì cái gì hải quân cũng không dám chủ động khai chiến nguyên nhân. Bởi vì không có chân chính nắm chắc. Nhưng là lần này, Sengoku nguyên soái thấy được bắt lấy quyền chủ động khả năng. Chỉ cần bắt được A, liền có thể đem Newgate dẫn ra. Đến lúc đó chiến trường thế nhưng là từ bọn hắn hải quân đến quyết định. Một khi trên chiến trường bố trí xong, làm như vậy rơi Newgate cái này trước mắt hải tặc đỉnh phong. Hy vọng rất lớn a. Mặc dù đây cũng là một loại đánh bạc, nhưng là cái này thẻ đánh bạc quả thật làm cho Sengoku nguyên soái tâm động. Chỉ bất quá đây hết thảy còn cần thật tốt nghĩ đo một cái mới được. Không thể quá mức xúc động, Sengoku nguyên soái miễn cưỡng đem bản thân tâm bên trong khuấy động bình phục một cái. Tự nhủ, ngay tại hải quân bản bộ đại nguyên soái bắt đầu mưu đồ lên cái gì kế hoạch lớn thời điểm. Tại Water Seven Gromas cũng thu vào có quan hệ với Maxandetic sát hại Newgate trên thuyền. Đồng bạn, đã trốn đi tin tức. Thuyền trưởng, người cũng hỏi ba lần. Tin tức là thật, coi như chúng ta ngành tình báo còn chẳng ra sao cả. Nhưng là loại đại sự này, Kuro chắc chắn sẽ không lầm. Với lại hiện nay trên đại dương bao la đều đã đem tin tức này truyền ầm lên. Hãy chờ xem, chậm nhất ngày mai, New of the World cũng sẽ đăng tin tức này. Robin nhìn xem đã lần thứ ba cùng với nàng xác nhận tin tức này tính chân thực Gromas. Mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Khi nghe thấy Robin trả lời về sau, Gromas thập phần hưng phấn một tay đem Robin bế lên. Sau đó phi thường không biết xấu hổ mượn cái này tình thế. Bỗng nhiên tại Robin trên mặt hôn mấy cái. Hắn lần này cử động ngược lại là đem Robin cho xấu hổ mặt đỏ dần. Mà liền tại Robin ngượng ngùng bên trong mang một ít chờ mong. Muốn nhìn một chút Gromas có thể hay không lại tiếp tục thời điểm. Gromas lại hết sức sát phong cảnh đem Robin để xuống. Sau đó đại mở miệng cười nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Thời cơ đã đến. Robin, triệu tập chúng ta cán bộ. Để tại Hoàng Kim Thành, Gyojinto, cùng từng cái trên địa bàn người. Tất cả đều cho ta dùng nhanh nhất, bí ẩn nhất phương pháp về Water Seven đến, là thời điểm công bố kế tiếp giai đoạn kế hoạch, mục tiêu, thế giới mới. Nguyên bản còn có chút mong đợi Robin, nhìn thấy Gromas cái này ngớ ngẩn vậy mà ngay tại lúc này suy nghĩ cái gì chính sự. Trong nội tâm nàng không khỏi giận dữ, bất quá khi nghe thấy Gromas nói ra cái kia, mục tiêu thế giới mới, về sau. Tâm tình của nàng cũng biến thành kích động, thế là mang theo loại này, u oán, cùng, kích động, tâm tình. Robin đầu tiên là trợn nhìn Gromas một chút, sau đó mới có hơi không kịp chờ đợi nói ra. Tốt, thuyền trưởng, ta cái này đi triệu tập bọn hắn. Các loại Robin rời đi về sau, Gromas mới hơi nghi hoặc một chút gãi gãi đầu. Hắn luôn cảm giác vừa rồi giống như chỗ đó có điểm là lạ a. Mà lúc này đây, ngồi tại một bên khác, tay bên trong đang bóc lấy một cái quýt sugar đột nhiên như cái nhìn thấu thế sự ẩn già. Nhẹ giọng thở dài một hơi nói ra, ai, chẳng ai hoàn mỹ a. Cổ nhân thật không lừa ta, người sáng suốt đến đâu, cũng sẽ có ngu ngốc thời điểm a. Ngươi nói cái gì đó? Sugar Gromas hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Không có gì, chỉ là có chút cảm khái thôi. Ta đi cùng Wai Fang đi chơi. Sugar tiểu đại nhân nhìn Gromas một chút, sau đó lại tựa hồ cảm giác hắn rất bất tranh khí bình thường. Lắc đầu, tiếp lấy đem trong tay quýt ăn vào miệng bên trong. Phồng lên nhỏ quay hàm, chắp tay sau lưng. Đi tới cái kia lục thân không nhận bộ pháp nghênh ngang rời đi. Mặc dù có chút kỳ quái Sugar đang giở trò quỷ gì, nhưng là lúc này Gromas đang đứng ở một loại hưng phấn trạng thái bên trong, cho nên rất nhanh liền không có ở nghĩ đến những vấn đề này. Chờ nhiều năm như vậy thời cơ rốt cuộc đã đến. Cái này thời đại mới thủy triều cũng rốt cục muốn tới. Gromas tựa hồ đã nhìn thấy chiến tranh bước chân tại ở gần. Tích, tiểu tử ngươi cho ta tranh điểm khí a, đem ấy bắt lấy đưa đi Marineford a. Đến lúc đó ta khẳng định tại Okashichibukai trong hội nghị cho ngươi tốt nhất tán dương một lần. Ném ngươi một phiếu, để ngươi cùng bản đại gia bình khởi bình tỏa. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Gromas nhìn ngoài cửa sổ, cười lớn nói, đương nhiên, loại chuyện này cũng không thể đem hy vọng tất cả đều ký thác vào Tích cái này hỗn đản trên thân. Chỉ cần Romas bên này đem giai đoạn trước chuẩn bị làm xong. Như vậy đến lúc đó nếu là Tích còn không có bắt lấy ấy, Romas liền chuẩn bị đạp Tích làm một mình. Hắn đường đường Okashichibukai cùng tứ hoàng vốn là tổ chức đối lập. Như vậy trông thấy có cái tứ hoàng cấp băng hải tặc đại cán bộ trên mặt biển mù mấy cái chạy loạn. Bắt hắn lại đưa cho hải quân làm cái lễ vật. Rất hợp tình hợp lý không phải sao? Ta Kim Lan huynh đệ Sengoku đại nguyên soái a, ta nhưng là vì các ngươi hải quân thao nát tâm a. Gromas sờ lên cằm nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói. Lúc này Gromas cũng tiến vào kiêu hùng trạng thái ở trong. Hai năm trước còn cùng ấy ngươi tốt ta tốt mọi người tốt đâu. Tại quần đảo Sabaody bên trên vì bảo đảm hắn kém chút không có cùng hải quân bản bộ đều trở mặt. Mà hiện nay ấy vừa mới đối Gromas có giá trị. Gromas liền chuẩn bị không chút do dự làm hắn. Thật sự là trở mặt vô tình. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?